Vợ cũ thật quyến rũ. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu vẫn biết đến bà sao? Chuyện kết hôn lớn như vậy mà để cho phóng viên nói cho chúng ta biết. Ba mẹ cháu, em trai em gái quan tâm cháu. Vì sao cháu không nghe điện thoại? Cháu, không phải cháu áy náy sao? Sợ bị ba ba dạy dỗ. Hoắc Trì Viễn không được tự nhiên nở nụ cười hai tiếng. Bà nội, bà đừng nóng giận. Cháu kết hôn cũng là nhất thời này sinh lòng tham. Kết hôn quá nhanh chóng. Chưa kịp nói cho mọi người. Nhìn đến dáng vẻ hiện giờ của anh. Tề Mẫn Mẫn cười hì hì một tiếng rộ lên. Cô đúng là ngay cả dáng vẻ này của anh cũng được nhìn thấy. Về sau cô có thể đùa giỡn trước mặt anh. Hoắc Trì Viễn xấu hổ khụ một tiếng. Liền xoay người, thấp giọng nghe điện thoại. Bà nội, cháu biết cháu không nói cho bà biết chuyện cháu kết hôn là không đúng. Ngày mai cháu mang theo vợ cháu đến đền tội với bà được không? Cũng được, bà bảo mẹ cháu chuẩn bị một bàn đồ ăn chờ cháu. Bà nội cao hứng cười ha ha. Hoắc Trì Viễn cúp điện thoại, lau mồ hôi lạnh trên trán. Lúc này mới ngồi thẳng người tiếp tục ăn cơm. Tề Mẫn Mẫn cúi đầu. Cắn đũa, cố gắng kìm nén tiếng cười. Hóa ra anh ta cũng có người để sợ. Ngày mai tan học theo tôi về nhà. Gặp mặt cha mẹ, Hoắc Trì Viễn ra vẻ như không có việc gì. Khuôn mặt anh bây giờ tỏ vẻ căng thẳng. Lạnh lùng, giống như vẻ mặt cháu trai hiếu thảo tươi cười vừa rồi không phải là anh. Không đi, Tề Mẫn Mẫn dừng cười. Lập tức từ chối. Tất nhiên phải đi, Hoắc Trì Viễn bá đạo nói. Không được chọc bà nội nổi giận. Tôi cũng không phải cháu gái của bà ấy. Tề Mẫn Mẫn khiêu khích nói. Chúng ta kết hôn là để tạm thời ứng phó với phóng viên. Trong vở diễn này không bao gồm cả việc phải về nhà anh diễn kịch. Vào cửa họ Hoắc, em cũng đừng nghĩ muốn trốn tránh trách nhiệm. Nếu để bà nội không hài lòng, tôi lập tức để cho tập đoàn bằng trình phá sản. Hoắc Trì Viễn uy hiếp nói. Chú à, ngoài việc uy hiếp tôi ra, còn biết gì khác không? Tề Mẫn Mẫn vứt đũa, đứng dậy đi lên lầu. Mặt anh lạnh lùng, trừng mắt nhìn bóng lưng của cô đang rời đi. Âm thanh mang cả sự tức giận. Thương em, Tề Bằng Trình lấy tay vuốt màn hình. Xem tin tức ngày hôm nay. Khi ông nhìn thấy Hoắc Trì Viễn che chở ôm Tề Mẫn Mẫn vào trong ngực. Lạnh lùng nhìn phóng viên, liền lộ ra tươi cười. Ông ném di động sang một bên, mệt mỏi dựa vào đầu giường, ứa nước mắt lầu bầu. Bảo bối, rốt cuộc ba cũng không thể nhìn con nở nụ cười với ba. Dương Nguyệt Quyên ở trong nhà vệ sinh nghe được ông nói. Vẻ mặt không cam lòng và phẫn nộ, bà hung hăng hừ lỗ mũi một tiếng. Âm thanh rất nhỏ, bởi vì bà không muốn để cho Tề Bằng Trình nghe được. Bà nhịn mười mấy năm. Lại vẫn không nhẫn được mấy tháng sao? Lấy lại khuôn mặt tươi cười, bà bưng cốc nước ấm sạch sẽ đến. Bằng Trình, mệt sao? Em giúp anh bóp bả vai. Em cũng mệt cả ngày rồi. Qua đây nghỉ một lát đi. Tề Bằng Trình vỗ giường, cười nói. Dương Nguyệt Quyên đặt mấy thứ linh tinh lên bàn, ngồi ở bên giường, nằm úp sấp trong lòng Tề Bằng Trình, dịu dàng nói. Bằng Trình, anh nhất định phải khỏe trở lại. Em và Tiểu Lạc cần anh. Tề Bằng Trình gật đầu. Không phải bệnh nan y gì. Không phải bác sĩ đã nói. Chỉ là tiểu phẫu. Mất mười mấy phút mà thôi. Em đừng lo lắng. Dọa đến Tề Mẫn Mẫn và Tiểu Lạc. Tiểu phẫu em cũng sợ. Lần đầu tiên anh sinh bệnh. Em rất lo lắng. Tối hôm qua cũng chưa ngủ. Dương Nguyệt Quyên ôm Tề Bằng Trình. Cảm khái thở dài. Bằng Trình, em thực sự rất sợ. Sợ anh giống như năm đó. Đột nhiên không cần em nữa. Cách chương.